Chương 388, huyền hoa lánh đời thôn nguy cơ. Xà xù kẹ tiến lên, đem bên người nì dạ cho chém chết sau đó, nhìn về phía bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ, còn có lang ẩn thôn đám người. Lang mây, lang ẩn thôn, các ngươi dĩ nhiên liên hợp hạ cả sủ kỳ thành viên, lần này chúng ta có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bo nở ngươi. Xà xù kẹ hung hăng nói. Nhất thời, theo xà xù kẹ lời nói, lúc này kỳ nở bệ ẹ sửng sốt. Xà xù kẹ. Dù gì rồi các ngươi không phải sẽ bị họ rổ xí mà cùng hiểu thành viên cho ngăn cản lại sao, làm sao biết về tới đây tới ký nờ bệ ẹ thất kinh, hiển nhiên tương đối chấn động đứng lên. Lúc này, Sasuke cùng dù gì rồi đắc ý nói rằng, ngăn cản có ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần ở, chúng ta làm sao có thể bị bọn họ sở ngăn cản, hiển nhiên. Lúc này, mặc dù là dù gì rồi cùng Sasuke cũng sẽ không phát giác ra được, thì ra hiểu cùng họ rổ xí mà ở trên đường tiến hành ngăn cản. Chỉ là Uchiha sẽ tạ không có lộ diện, Akatsuki thành viên có chưa từ NG xuất hiện Sasuke, ngươi không có phát hiện một việc, trong những người này căn bản không có Akatsuki thành viên. Đi tới làng bên ngoài dù gì rồi thất kinh. Hắn vốn định làng đã chịu đến bên ngoài nhân tập kích, nhưng là lúc này, mặc dù là dù gì rồi đều nhìn ra một ít đầu mối. Ta biết rồi. Sasuke nhất thời hiểu được, nói rằng, Kaka nhất định là biết Orochimaru cùng hiểu sẽ ở nửa đường tiến hành ngăn chặn, mới có thể một người lưu lại, nếu không chúng ta làm sao có thể dễ dàng như vậy đến đây. Ở xạ sủ kẻ xem ra, bọn họ có thể dễ dàng đi tới huyền hoa lánh đời thôn trước mắt, hiển nhiên là bởi vì Uchiha Saita đến. Uchiha Saita nở nụ cười khổ, hắn cũng không biết, chỉ là bởi vì cảm thấy Orochimaru người như thế có thể mạo hiểm dây dưa kéo lại Uchiha Saita bản thân. Nhất định là có kỳ quặc. Không có hiểu, như vậy thì đại biểu trên nửa đường hiểu ở phục kích Kaka. Sasuke kinh hoàng, chuẩn bị đi trở về nói cho Uchiha sẽ tạ bản thân. Zuzizo kéo lại Sasuke cánh tay, nói rằng, có thể chính là ngươi nói trong thung lũng đem à, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Ở Zuzizo xem ra, bây giờ Sasuke lại trở về đã tới không kịp. Đã trở lại huyền hoa lánh đời thôn rủ gì rổ đám người nhất định phải nhanh giải quyết hết thôn nguy cơ. Các ngươi còn sững sờ ở nơi đây làm cái gì, còn không mau nhanh ngăn cản kỳ nở bệ ẹ đám người xâm lấn. Kỳ mì mạ rổ gầm lên. Kỳ nở bệ ẹ giống giận nói rằng, thời gian không còn kịp rồi, hiểu căn bản không có ngăn cản xạ sủ kẻ đám người, chúng ta nhất định phải nhanh tập kích huyền hoa lánh đời thôn. Lang mây cùng lang ẩn thôn các lộ hủy chữa thế lực người tới không nói. Hơn nữa lẫn vào không ít ngoạn ra, hầu như vào lúc này, mọi người muốn mau sớm xâm lấn đến huyền hoa lánh đời thôn có vẻ hơi chắc trở. Nhị vĩ gì nụ gì kỳ phú lộ ra phẫn nộ thần tình, thân ảnh nhanh nhẹn nàng không ngừng xuyên toa trong đám người. Giải quyết hết những người này. Phu giống giận nói rằng, muốn cho những người này biết sự lợi hại của chúng ta. Phu thân ảnh nhanh chóng xuyên qua huyền hoa lánh đời thôn nhân nhóm trước mắt, tiến vào huyền hoa lánh đời trong thôn. Nhất thời. Theo huyền hoa lánh đời người của thôn đến đây ngăn cản, phụ sử xuất vi thu lực lượng, đem trước mắt nỉ dạ đánh bay. Mở ra một cái đột phá khẩu, vọt vào. Kỳ nở bệ ẹ liên quân bắt đầu tiến nhập trong thôn. Xà xù kẹ cùng rủ gì rổ sắc mặt kinh ngạc, bắt đầu nhìn kỹ địch nhân trước mắt. Không ổn, những người này muốn đi vào đến trong thôn. Dù gì rổ nói rằng, xà xù kẹ buông tha cho ủ chỉ hạ sẽ tạ trở về báo tin ý niệm trong đầu. Nhanh chóng xoay người hướng phía huyền hoa lánh đời trong thôn đi vào. Huyền hoa lánh đời thôn mở ra một cái đột phá khẩu, trải qua phủ cùng kỳ nở bệ ẹ đám người đột phá phía dưới, bọn họ bắt đầu tiến hành một hồi cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Giết kỳ nở bệ ẹ giống giận. Kỳ nở bệ ẹ nỉ giả quân đoàn phảng phất là bát quốc liên quân tựa như, bắt đầu dồn dập muốn xâm lấn đến huyền hoa lánh đời trong thôn. Lúc này lâm gia thần một đạo thân ảnh xuất hiện tại phủ trước mặt, bắt đầu cơ múa lên phi tiêu. Có ta lâm gia thần ở chỗ này, chắc là sẽ không cho các ngươi tiến vào trong thôn. Lâm gia thần một người ngăn trở ở phủ trước mặt. Phu cười lạnh, thân ảnh nhanh nhẹn nàng nhanh chóng tránh thoát, vòng qua trước mắt lâm gia thần, muốn lập tức tiến vào trong thôn phá hư. Trước đây ủ trí hạ sẽ tạ gắt gao dẫn theo rủ gì rổ cùng xả sủ kẻ đám người, đã đem lang ẩn thôn phá hư hoàn toàn thay đổi. Bây giờ vào lúc này, theo phủ bắt đầu tiến vào huyền hoa lánh đời thôn trong lúc nhất thời. Liên bắt đầu muốn tiến hành một hồi đánh trả. Huyền hoa lánh đời thôn ta nhất định phải phá hư phủ trả thù, mắt thần nói. Nhất thời, theo phủ lời nói, Lâm gia thần trên trán chảy ra một đạo mồ hôi lạnh, không ngừng di động ở phủ trước mặt. Hôn đàn, ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Lâm gia thần không ngừng huy vũ phi tiêu. Phù đang tránh né Lâm gia thần tập kích sau đó, thân thể lui ra phía sau mấy bước, phía sau xâm lấn huyền hoa lánh đời thôn nhị dạ dồn dập đến đây. Tới sao Lâm gia thần thở sâu. Đối mặt xâm lấn huyền hoa lánh đời thôn mọi người, Lâm gia thần có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Vọt vào phủ thân thể lui lại hai bước. Giữa lúc xâm lấn huyền hoa lánh đời người của thôn muốn đi vào đến làng thời điểm, lúc này dù gì rổ cùng xạ sủ kẹ hai người nhanh chóng đi tới thôn khẩu trước. Quay một tiếng, lôi điện văng lên, dù gì rổ trong tay kiếm đình chỉ, phù mục trường khẩu nốc, đi trước nỉ dạ bắt đầu té trên mặt đất. Cái gì phù sửng sốt? Nhất thời, theo phù lời nói, lúc này dù gì rổ cùng xạ sủ kẹ hai người hừ lạnh đứng lên. Lâm gia thần, ngươi không phải là chiến đấu một mình, ngươi còn có chúng ta. Dù gì rồi không phải khách khí nói. Xạ xù kẽ lộ ra cao ngạo đầu, nói rằng, không có sai, ca ca đem bảo hộ thôn nhiệm vụ giao cho ta, ta cũng sẽ không khiến cái này người tiến vào trong thôn. Trong lúc nhất thời, huyền hoa lánh đời thôn sĩ khí đại trấn. Kỳ nơ bệ ẹ, ngươi đến cùng đang làm cái gì phủ quay đầu lại, chứng kiến kỳ nơ bệ ẹ bên người bị kỳ mì mạ rộ. Chính manh manh đám người vây lại, căn bản là không có cách giành ra tay. Kỳ nờ bệ ẹ giống giận, đà gì, đi chợ giúp lang ẩn người của thôn, nhất định phải tiến vào huyền hoa lánh đời trong thôn. Đà gì nhanh chóng ly khai, kỳ mỉ mạ rồ đám người đã vô lực ngăn cản đà gì hành vi. Ghê tởm. Đà gì nói rằng, không nghĩ tới dĩ nhiên có chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, theo đà gì lần nữa đến đây, làng mây tinh anh nỉ dạ đến đây chợ giúp. Xem ra có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, không thể để cho một cái người xâm lăng đi vào trong thôn. Dù gì rồi nói rằng. Theo dù gì rồi lời nói, lúc này xạ sủ kẻ khinh thường nói rằng, ta đây gì kẻn định sẽ không để cho một người đi vào, còn như ngươi bên kia sẽ rất khó nói. Xạ sủ kẻ lời nói xong, dù gì rồi có vẻ không phục lắm. Xạ sủ kẻ, dù gì rồi, bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm. Có thể hay không ngăn cản cái này một lớp, quyết định thôn chúng ta có hay không bị xâm lấn đi vào. Sàn ngu đứng ở tường cao bên trên. Lần này chỉ là bắt vi gì nụ gì kỳ kỳ nỡ bệ ẹ cùng nhị vị phủ xuất hiện. Nếu quả thật phải xuất hiện một hai thành viên ạ cà sủ kỳ lời nói, như vậy huyền hoa lánh đời thôn đại môn đã sớm bị mở ra. Cục diện kéo dài nữa lời nói, chỉ biết đối với huyền hoa lánh đời thôn thai hại vô lợi, theo sàn ngu lời nói. Lúc này dù gì rổ cùng xạ sủ kẻ lộ ra không khách khí thần tình. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.